Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, đệ 835 trang. Hai người thương nghị xong, đang chờ đợi thời điểm không quên săn giết miến yêu di hài, bọn họ chú ý tới rồi hai cái địa điểm thì đáng giá chú ý. Tích phân 1.500 trở lên mấy chục cái thí sinh đều ở lấy biên độ lớn nhỏ không đồng nhất tốc độ tăng trưởng tích phân, trong đó cũng bao gồm bọn họ tỏa định con mồi công tước phu nhân, nàng hiển nhiên ở đánh miến yêu di hài. Hơn nữa gia tăng tích phân tốc độ không chậm, hai người yên tâm bắt đầu chờ đợi. Bên kia, Âm thị huynh đệ cũng ở làm chuẩn bị, nắm giữ tối cao đoan tin tức đệ nhất thê đội phần đầu mấy người ở đánh cao cấp cục. Bọn họ là dẫm lên tư chất khảo quy tắc vì chính mình tranh đoạt càng cao ích lợi, đệ nhất thê đội. Đại bộ phận người ở quy tắc nội lao tới tư chất khảo. Điên cuồng săn giết miến yêu di hài, đi xuống. Cái gì trình độ làm chuyện gì, nhưng ở trong cốc một chỗ. Tắc đầu thả trên mặt lưu sẹo ban mục đầu ngón tay cùng. Trước người huyền phù một con lỗ tai lớn nhỏ thanh điểu. Thanh điểu tản mát ra vi diệu âm luật, một lát sau. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh bạch y đeo đao nữ lang, người sau mỉm cười. Tuy rằng kế thừa đến phi bất tử hoàng huyết mạch, nhưng vương tộc huyết thống tùy tùng thị thông linh huyết thống kết hợp ra đời thông linh điểu. Huyết thống đích xác cường đại, thế nhưng có thể đồng bộ nghe lén đến bọn họ hai đám người âm luật, nếu là người khác. Vừa nghe đến loại này lời nói khả năng trong lòng sẽ không thoải mái. Bởi vì thông linh điểu cường đại nữa đặc biệt, cũng không có khả năng vượt qua bất tử hoàng huyết mạch. Bất quá ứng lộc tùy tùng mục từ nhỏ nhận thức, hiểu biết người sau lòng dạ, nàng biết hắn nhất định sẽ sinh khí. Ha ha ha, quả nhiên, ban mục mặt vô biểu tình liếc hướng ác liệt nàng. Người ta thị tộc bất hòa, người ta cũng không cùng, nhưng vì cộng đồng ích lợi, tốt xấu cũng trang một chút, hắn từ nhỏ đã bị rất nhiều người dùng tiếc hận hoặc là vui sướng khi người gặp họa ánh mắt đối đãi, dù cho thân phận tôn quý. Nhưng hắn bổn có thể càng tôn quý chỉ cần hắn kế thừa đến chính là mẫu thân bên kia bất tử hoàng huyết thống, hắn liền sẽ nhảy tấn chức vì vương tộc thành viên, đáng tiếc không có. Ứng lộc nhún nhún vai. Hiện tại xác định Giang Thời Kính cùng Mông Chi từng người có bảo vật. Mà Giang Thời Kính thông minh giảo hoạt, ta quan sát quá nàng ở ứng đối thi lai thời điểm. Ngón tay thay đổi thủ thế, lòng bàn tay dán cái bàn. Bàn gỗ là thực hệ căn nguyên, lấy nàng vương phẩm thực hệ huyết thống, đại khái suất có thể nhận thấy được miêu nị, lại lấy nàng thông minh cùng thấy rõ năng lực. Ta hoài nghi nàng hiện tại cùng chúng ta giống nhau chờ săn thú Mông Chi. Người này khó đối phó, ban mục. Lấy nàng ở võ thi đậu đoạn biểu hiện, nàng đại khái có linh hồn ly thể bản lĩnh, thả linh hồn đặc biệt cường đại. Hơn nữa, nàng sẽ động thủ là khẳng định, nhưng nàng sẽ chờ trạng vạng động thủ. Như nhau Mông Chi bọn họ tuyển trạng vạng ứng lộc. Vì sao? Nếu xác định Mông Chi thân phận cùng vị trí, công kích là được. À, ta quên mất, hiện tại chúng ta đều không có đánh chết quyền. Tuy rằng có thể tiến công đối phương, nhưng kia bảo vật vạn nhất là có thể dung nhập trong cơ thể mà phi giấu ở ba lô. Nhất định phải đánh chết hoặc là bức bách người sau chủ động giao ra, ban mục. Chúng ta đều không ngốc, đều sẽ không dễ dàng động ba lô. Không nghĩ lâm vào 5 phút bị người công kích trạng thái. Nhưng thi lai bọn họ phải đối công tước phu nhân chủ động. Bị tiến công người nhất định sẽ kích hoạt phản công quyền hạn. Công tước phu nhân sẽ tiến công thi lai. Sau đó lấy Mông Chi cùng thi lai đồng đội quyền hạn. Hắn liền có quyền đi đánh chết công tước phu nhân. Sau đó bắt được mảnh nhỏ. Đây là bọn họ kế hoạch. Nhưng trái lại làm sao không phải làm Mông Chi tiến vào bị công tước phu nhân tiến công trạng thái. Như nhau đấu thú trường giả thiết. Đây là căn cứ vào tư chất khảo quy tắc duyên thân. Cái kia thi lai thực thông minh. Công tước phu nhân càng thông minh, này hai cái địa điểm thi người thông minh cũng không ít vậy. Chỉ có thể tuyển trạng vạng, ứng lộc. Người ta liên thủ, véo điểm qua đi, chủ động bị bọn họ công kích lan đến. Liền sẽ tiến vào phản công trạng thái. Đắc thủ sau, Bảo vật các đến thứ nhất, vì bảo đảm đắc thủ sau không bị những người khác lại mưu sát cướp lấy. Cho nên Định Minh ước không thể qua cầu rút ván nội chiến lấy cho người khác cơ hội. Rốt cuộc ngươi ta không phải trung tâm khu những cái đó biến thái. Không có lấy một địch chúng bản lĩnh, ở áp chế hoàn cảnh hạ. Một đống thiên tài tễ một đống. Không có một người đã đủ giữ quan ải bản lĩnh. Liền chú định chỉ có thể đánh kỹ thuật cục dã chiến, ban mục thu hồi thông linh thanh điều. Nhàn nhạt nói, có thể, vậy chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị lúc trạng vạng động thủ. Vậy, trạng vạng khi đưa bọn họ bị loại trừ, phía đông mạnh nhất đệ nhị liên thủ, trạng vạng. Đại đa số thí sinh tích phân đều dâng lên không ít. Mấy chục 100 không nói chơi. Di hài số lượng cũng các có điều đến, hoàng hôn tịch quang. Màu cam mãn cốc, dòng suối róc rách chung. Lục ý nhiễm cam kiều diễm vô cùng. Mà ở như vậy mỹ lệ nơi. Giết chóc ngược lại như là chơi thú. Mà ngủ đông người hai mắt trước sau sáng ngời, vẫn là cái kia bên dòng suối. Thi Lai xem xét dép lê. Giống như là nghiên cứu viên ở xem xét phản ứng thuốc thử, có thể. Chuẩn bị, chờ hạ ngươi xem quang sắc. Hồng quang liền đại biểu tiến công thành công. Định vị chỉ hướng điểm xem ta chỉ thị. Mông chi lực gật đầu. Truyền tống quyển trục đã sớm khảo thí bắt đầu trước liền dịch ra ba lô. Sử dụng cũng sẽ không tiến vào quy tắc kia 5 phút giả thiết. Hết thảy vì sát công tước phu nhân cướp đoạt mảnh nhỏ mà chuẩn bị, Thi Lai hít sâu một hơi. Đồng tử chuyển biến, mà cường đại thả đặc thù linh hồn thi triển chuyển sinh tộc huyết mạch năng lực tế thị nguyên. Rùa, bang, hắn một cái tát thượng bám vào thần diệu huyết mạch lực lượng. Một trường chụp được, ong, dép lê trực tiếp khởi động, bạo liệt mở ra, lè ra hồng quang, mà cường đại công kích trực tiếp truyền đạt tới rồi 30 km ngoại đang ở bên dòng. Suối săn giết miến yêu di hài phù xuyên trên người, nàng cả kinh. Một búng máu phun ra, uể oải trung lập tức dục điều động phụ cận sinh mệnh lực chữa trị thương thế. Nhưng không còn kịp rồi, Thi Lai truyền tống lại đây, liền cùng vụt ra đáng khinh quỷ ảnh giống nhau, ở trên mặt nước lóe hạ, nhảy lên, ném ra vài miếng nguyền rủa phù, lấy chính mình đương bia ngắm dẫn phù xuyên công kích oanh. Phù xuyên trực tiếp động thủ phản kích hắn, đồng sát đã đến. Đồng bộ vương cấp thanh đồng thiên mộc đang ở chuẩn bị, nhưng nàng vừa mới bị ám sảng. Uể oải suy yếu, chiến lực không bằng đỉnh trạng thái chính là 1/5. Thanh đồng thiên mộc triệu hoán tốc độ cùng cường độ đại chịu ảnh hưởng. Mà ở lúc này nàng đồng sát dừng ở Thi Lai cái này lão tàu tử trên người. Người này quỷ tinh linh, đã sớm dự phán tới rồi phù xuyên bản thể bị thương dưới tình huống sẽ trước ra hồn công. Mà chuyển sinh tộc mạnh nhất chính là linh hồn oanh. Hết chương.